Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, không chết. Mà Lâm Mông cũng là đứng tại một bên, chăm chú nhìn hai người xoay đánh ở cùng một chỗ. Vốn là Lâm Phạm thân thể đã bị thương, nay lại gặp được Lôi Nặc, càng là lấy trứng chọi đá. Hai đạo lôi điện, có thể rõ ràng cảm giác được ai thắng ai thua. Mắt thấy Lâm Phạm thân thể đánh tới mặt băng xuất hiện vết rách, Lạc Nhạn nhíu mày, mà Lâm Mông lại là cau mày, đã nhảy lên một cái, hướng Lâm Phạm phương hướng mà đi. Này lại Lâm Phạm, tay cùng Lôi Nặc nắm ở cùng một chỗ. Lâm Mông thừa dịp này lại một chưởng đánh tới hắn phía sau lưng. Một chưởng này lập tức nhượng Lâm Phạm phát ra kêu to. Phía sau lưng thật sâu bị lấy xuống 5 đạo vết thương. Trước diện Lôi Nặc, ở Lâm Phạm thất thần thời điểm, trong tay lôi điện đâm xuyên qua Lâm Phạm ngực. Lâm Phạm sai sững sờ nhìn xem Lôi Nặc, sau cùng đem ánh mắt bỏ vào Lâm Mông trên người. Ngươi lại muốn giết ta? Lâm Mông hé miệng, thân thể căng cứng, chậm rãi lui lại, ngưng trọng nhìn xem Lâm Phạm. Ngươi không nên đối Lạc Nhạn động thủ, vì một cái nữ nhân. Lâm Phạm âm thanh hơi sách, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông. Cái kia thật dài răng lóe ra quang mang, này lại đang hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Mông. Ta muốn giết ngươi. Nói xong, Lâm Phạm đã hướng phía trước. Hắn trên người trong nháy mắt có xúc tu rách ra mà ra, trên không trung xoay tròn. Nhìn thấy những cái kia xúc tu, ở đây người sắc mặt hơi đổi một chút. Huyết hồng sắc xúc tu, phía trên lờ mờ có huyết dịch nhỏ xuống. Theo nhỏ xuống, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn. Mà này lại mấy chục đầu xúc tu vòng quanh Lâm Phạm thân thể chuyển động, xem ra có chút kinh dị. Lạc Nhạn thân thể hơi cứng, nhìn xem cái kia xúc tu trong mắt nhiều lãnh ý. Lôi Nặc hé miệng, trong tay lôi điện vung ra, mà Lâm Mông cũng trong nháy mắt hoàn hồn. Hai người ở đây cùng Lâm Phạm va chạm ở cùng một chỗ, cái kia xúc tu trong nháy mắt trói lại Lôi Nặc thân thể. Lôi Nặc quần áo bị đốt lên, da thịt mơ hồ có thể nhìn thấy, chính tại hướng ăn mòn. Lôi Nặc lại giống như là không có cảm giác được đau đớn. Trong tay lôi điện hóa thành một vòng tròn, ôm lấy Lâm Phạm đầu, đem hắn lui về phía sau kéo. Lâm Phạm gầm rú một tiếng, cái kia xúc tu không ngừng hướng Lôi Nặc trên người mà đi. Mà ở Lâm Phạm đối phó Lôi Nặc thời điểm, Lâm Mông đã nhảy lên một cái, tốc độ nhanh kinh người, thật dài lợi chảo trong nháy mắt đâm vào Lâm Phạm đầu. Huyết dịch tràn ra, mà bốn phía xúc tu cũng đã mất đi khí lực, mềm nhũn nằm xuống. Lâm Phạm sững sờ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Mà Lâm Mông lại là nhanh chóng móc ra tinh hạch, thân thể rơi xuống một bên. Lâm Phạm cấp số rất cao, liền là tinh hạch cũng không nhỏ, phía trên là sáng chói lam sắc, bên trong lờ mờ còn có lôi quang lấp lóe. Mà Lâm Phạm thân thể đã thẳng tắp ngã xuống, cơ hồ ở Lâm Phạm ngã xuống thời điểm, Lâm Mông hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến, trong tay tinh hạch đưa cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lắc đầu, chính ngươi giữ đi. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, hít một hơi thật sâu, nói ra, hắn là nhà chúng ta sau cùng một người, dù là hiện tại không thể xưng là người, nhưng là tóm lại vẫn là người nhà. Cho nên này lại Lạc Nhạn không muốn viên tinh hạch này. Hắn không có nói nhiều, ngược lại là thu vào. Lạc Nhạn lại là nhíu chặt lông mày. Lâm Mông, Lạc Nhạn, ta không sao. Lâm Phạm vốn là đáng chết, liền là hắn, nghĩ đến đằng sau, Lâm Mông sắc mặt trầm xuống. Lạc Nhạn trong lòng cảm giác khó chịu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông. Về sau ngươi còn có chúng ta. Lâm Mông sững sờ, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc. Được, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, giống nhau lúc trước, tiếu dung rất rực rỡ. Cái kia hơi hơi rơi vào lúm đồng tiền, để cho người ta nhịn không được yêu thích. Chớ nói chi là hắn thân thế đầy đủ nhượng tất cả nữ nhân vì hắn mềm lòng. Cho nên này lại không chỉ là Lạc Nhạn cùng Bình An, liền là Lê Tử, cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên. Ngoại trừ cái này hai cái nữ nhân thêm một cái tiểu thí hài bên ngoài, còn lại hai cái nam nhân, lại là thay đổi mặt, đặc biệt là Lôi Nặc, trong tay lôi điện hóa thành vòng sáng, trong nháy mắt biến mất, đưa tay giải khai trên người xúc tu, nhìn xem bên trong ăn mòn đi qua vết thương, con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, trong mắt viết đầy lên án, cái kia ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn hoàn hồn, hơi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, mà tại lúc này, trên mặt đất thi thể, không ngừng nhúc nhích, khi nhìn đến thi thể nhúc nhích thời điểm, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, cơ hồ ở Lạc Nhạn lên tiếng sau, mấy người ánh mắt, cũng đi theo rơi xuống Lâm Phạm trên thi thể, đây là có chuyện gì? Tinh hạch không phải lấy ra sao? Lạc Nhạn một mặt hoang mang, này lại tinh hạch liền ở trong tay Lâm Mông, tại sao còn biết xuất hiện như vậy bất thình lình tình huống? Mà ở Lạc Nhạn kinh hô thời điểm, Lâm Phạm thân thể đã lần nữa đứng lên. Hắn mở ra miệng, huyết dịch từ trong miệng chảy ra, dữ tợn nhìn xem Lạc Nhạn. Xúc tu lần nữa phục hồi như cũ, từ trong miệng hắn duỗi ra, trong không khí vung vẩy, tấm kia tái nhợt mặt lại phối hợp này lại xúc tu, như là ác ma đồng dạng. Hắn thế mà thật không có sự tình. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, sắc mặt khó coi, mà lúc này, Lâm Phạm trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với bọn hắn vung đến, Lạc Nhạn mang theo Bình An, xoay người rơi xuống một bên, mà Lâm Mông trong nháy mắt ngăn tại Lạc Nhạn trước người. Lợi chảo vung ra, chặn Lâm Phạm công kích, Lâm Phạm lộ ra cười lạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông, đi chết đi, đều đi chết đi, Lâm Mông hé miệng, mà phía sau Lạc Nhạn cũng đi theo nhíu mày. Lôi Nặc thì là nhanh chóng tới gần, lôi điện bao lấy thân thể, đánh tới Lâm Phạm thân thể. Lâm Phạm không có phòng bị đụng vừa vặn, thân thể lập tức lăn xuống đến một bên, lạch cạch một tiếng, xương cốt đứt gãy, chỉ là Lâm Phạm lại giống như không có cảm giác được. Thân thể run run, theo run run, cái kia ánh mắt chừng được tròn trịa, hung hăng nhìn xem Lôi Nặc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, âm thanh trầm thấp, trực câu câu nhìn xem Lâm Phạm phương hướng. Zombie không có tinh hạch liền không sống được. Nếu như lấy ra còn có thể sống được, liền chỉ có một cái khả năng. Kia liền là, nó không ngừng một cái đầu. Hoặc là trước diện, còn có một cái khác khối tinh hạch. Cái này Lâm Phạm rõ ràng chỉ có một cái đầu. Như vậy, có phải hay không đầu hắn bên trong còn có một khối tinh hạch, thậm chí mấy khối? Nếu như thật sự là như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ băng chùy, mà Lâm Phạm đã si ngốc nở nụ cười. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết từ sát hạ lạc? Cái gì? Lâm Phạm con mắt nhắm lại, tay lại là hơi động một chút, thân thể lay động, đứng lên. Từ sát giấu, có thể là kín, nếu như không có ta, các ngươi tuyệt đối tìm không thấy. Một người, không có khả năng giấu cả một đời. Chờ đến các ngươi tìm tới, đời này cũng đã đến đầu. Lâm Phạm âm thanh mang theo khinh miệt, trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Phạm. Mà Lâm Phạm, đã cười khẽ một tiếng. Các ngươi muốn giết ta. Như vậy, cả đời này, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới từ sát. Từng chữ nói ra, Lâm Phạm con mắt chừng được tròn trịa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.